Vũ thần chúa tể, chương 1715, Đại đế anh minh. Góc truyện audio.com. Chấm, được, bất quá phải nhanh. Hơn nữa, bổn cung chủ không hy vọng sau này phát sinh nữa bất luận cái gì cùng loại sự tình. Nếu không, bổn cung chủ sẽ lại lần nữa suy nghĩ giữa chúng ta hợp tác. Thượng quan Hy Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi bí cảnh. Hừ, nhân loại, hư ảnh nhìn chằm chằm thượng quan Hy Nhi bóng lưng, đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó phạch một cái, bóng đen vô căn cứ tản ra, phút chốc biến mất, phảng phất từ đến không có, xuất hiện qua, mà ở bí cảnh ở ngoài một chỗ trong hư không, Phong Thiếu Vũ sau khi rời khỏi, lạnh lùng nhìn chằm chằm bí cảnh hồi lâu. Chứng kiến thượng quan Hy Nhi sau khi rời khỏi, lại cảm thụ được một cổ khí tức âm lãnh theo sát mà rời khỏi bí cảnh. Trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một đạo hàn mang. Hy Nhi, ngươi đến còn lừa ta cái gì? Phong Thiếu Vũ siết chặt nắm đấm, trong lòng tức giận quát ầm lên. Ngươi đã từng không phải cái dạng này. Hắn đứng lặng hư không? Sau một hồi lâu, mới lạnh lùng xoay người rời khỏi, trở lại một chỗ hiên viên đế quốc bí mật trú điểm. Đại đế, ngươi trở về. Một đạo thân ảnh xuất hiện, là Vô Thương Võ Đế, cung kính đứng ở Phong Thiếu Vũ trước người. Có tin tức gì không? Phong Thiếu Vũ lạnh lùng nói. Đại đế, vẫn là chấp pháp điện sự tình. Hôm nay chấp pháp điện đang điên cuồng nhằm vào chúng ta hiên viên đế quốc tại vũ vực mỗi cái chỗ ở, hiện nay mỗi cái chỗ ở đều tổn thất nặng nề. Không ít chỗ ở đã tạm thời rời khỏi. Nhưng tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp gì. Trong đế quốc mặc kệ cao tầng vẫn là dân chúng oán khí đều rất lớn. Cảm thấy đế quốc chúng ta rất bất lực. Tiếp tục như vậy xuống ta sợ. Vô Thương Võ Đế thở dài một hơi, xuất ra một khối ngọc giản, nói, đây là đế quốc mấy ngày này một ít tình báo cùng bị tập kích tình huống. Phong Thiếu Vũ tiếp nhận ngọc giản, hơi đảo qua, ba một tiếng, ngọc giản bị hắn trong nháy mắt bóp nát, từng đảo cắt mịn theo trong kẽ tay chảy xuống. Hắn lãnh đạm nói, Vô Thương Võ Đế, nghe lệnh, có thuộc hạ. Vô Thương Võ Đế vội vàng quỳ một gối. Ngươi truyền cho ta hiệu lệnh. Lập tức để cho đế quốc tổ chức lực lượng phòng ngự. Đi trước rút lui mỗi cái chỗ ở nhân viên. Các thứ chuyện dẹp loạn sau đó mới lại lần nữa thành lập trú điểm. Trong quá trình này, tận lực không nên cùng chấp pháp điện phát sinh xung đột. Thế nhưng, nếu chấp pháp điện một mực không chịu giác ngộ, đối với ta hiên viên đế quốc còn tiến hành truy sát, liền không tiếc đại giới ban đánh trả, để cho chấp pháp điện người biết, ta hiên viên đế quốc cũng không phải dễ chọc, thuộc hạ tuân mệnh, đại đế anh minh. Vô Thương Võ Đế dập đầu, kích động nói ra, hắn đã sớm cùng mệnh lệnh này cùng rất lâu. Sau đó, hắn xoay người rời đi, cấp tốc cho nội bộ đế quốc ra lệnh. Phong Thiếu Vũ yên lặng ngồi trên ghế, nhìn kích động rời đi Vô Thương Võ Đế, tay phải ba một tiếng bóp nát ghế chuối, hóa thành hư vô. Hy Nhi, đừng trách ta, dù sao ai cũng muốn để lại nhất thủ bài. Ta là không có khả năng để cho hiên viên đế quốc cứ như vậy sụp xuống. Phong Thiếu Vũ lẩm bẩm nói, trong tròng mắt toát ra trước đó chưa từng có ánh sáng nóng bỏng. Mà ở Phiêu Miểu Cung điên cuồng điều tra chấp pháp điện bị tập kích sự tình là lúc, Tần Trần lại đã tới vũ vực Tam Trọng Thiên, đi tới cơ gia phụ cận. Có thể khiến Tần Trần nghi hoặc là, vùng đất này người, dĩ nhiên có biết cơ gia danh tiếng. Đồng thời, cơ gia cũng có người đi lại tại vũ vực. Hơn nữa, vẫn còn ở quảng nạp thế lực chung quanh. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ gia không phải lánh đời gia tộc sao? Chẳng lẽ cũng xuất thế? Tần Trần nhớ được 300 năm trước, cơ gia hết sức khiêm tốn. Tuy là thực lực cực kỳ hùng hậu, nhưng trừ số ít đỉnh cấp thế lực bên ngoài, Biết cái thế lực này người không nhiều lắm. Nhưng hôm nay, Tam Trọng Thiên chỗ Cát Châu, cư nhiên rất nhiều người thường đều nghe nói qua Cơ Gia danh tiếng. Thậm chí trực tiếp đem Cát Châu cải danh trở thành Cơ Châu. Mà Cơ Gia còn lại là Cơ Châu chi chủ. Này ngoài Tần Trần dự liệu, 300 năm đi qua, không nghĩ tới Cơ Gia cũng xuất thế. Lúc đầu, Tần Trần chuẩn bị là trực tiếp đi tới Cơ Gia tổ địa. Đột phá Cơ Gia cấm chế, trong bí mật tìm kiếm Cơ Như Nguyệt. Bởi vì, Cơ Gia tổ địa lại lớn như vậy, chỉ phải cẩn thận một chút, luôn có thể tìm được Cơ Như Nguyệt chỗ. Lo lắng duy nhất chính là kinh động ông tổ nhà họ Cơ cấp nhân vật. Nhưng bây giờ, Tần Trần do dự, bởi vì hắn đi tới Cơ Gia tổ địa sau, phát giác Cơ Gia tổ địa có trọng binh thủ hộ. Vả lại, cấm chế đi qua đặc thù gia cố, so với ở tiền thế sau càng hợp sợ nhiều, cực khó xông vào trong, thậm chí một khi tới gần, liền sẽ bị kiểm tra. Hơn nữa, chỉ là đứng ở Cơ Gia tổ địa ở ngoài, Tần Trần liền cảm nhận đến một cổ khí tức đáng sợ ẩn núp tại trong, làm hắn cũng hoảng sợ không thôi. Như vậy khủng khiếp, Tần Trần lắc đầu, tại không biết Cơ Như Nguyệt dưới tình huống, tùy tiện xông vào trong, tất nhiên sẽ để lộ chính mình. Nếu là ta đã đột phá Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới là tốt rồi. Tần Trần lắc đầu, nếu là hắn triệt để bước vào Cửu Thiên Vũ Đế cảnh, đối không gian quy tắc trưởng khống sẽ có một chất nâng cao, mà sẽ không giống bây giờ không trưởng khống không gian quy tắc, nhưng bởi vì bản thân khí tức vẫn là nửa bước võ đế duyên cớ, mà có một ít bó tay bó chân, phải nghĩ cái cách làm khác. Tần Trần không có tùy tiện xông vào, mà là quay đầu tiến nhập một ít thành trì tiến hành thăm dò. Còn thật sự bị hắn đánh nghe được một ít tin tức. Bởi vì Cơ Gia xuất thế, thống lĩnh Cơ Châu, vì vậy đối cường giả cùng thiên tài nhu cầu độ cũng hết sức thật lớn. Khắp nơi tại thu thập các loại đệ tử thiên tài cùng cường giả. Một khi bị chọn chúng, lấy được Cơ Gia trọng dụng. Thậm chí, Tần Trần còn nghe nói, nếu là vận khí tốt nói, người bị tuyển chọn thậm chí còn có thể có tư cách tiến vào Cơ Gia tổ địa cấm địa. Đạt được thanh tẩy, được ban cho dư họ Cơ, trở thành chân chính Cơ Gia đệ tử. Đây cũng là một cách làm. Tần Trần kinh hỉ, nếu là mình có thể đi vào Cơ Gia, cho thấy nhất định thiên phú, tự nhiên bị Cơ Gia chú trọng, mà tiến vào Cơ Gia trong, cũng có thể đường hoàng tra tìm Cơ Như Nguyệt tin tức. Nếu là có thể tra được ra Cơ Như Nguyệt chỗ, tìm được Như Nguyệt, vậy hết sức ung dung. Chỉ là tỉ mỉ thăm dò sau, Tần Trần lại gặp phải phiền toái. Đó chính là muốn tự động tiến nhập Cơ Gia, sẽ được Cơ Gia nghiêm khắc thẩm tra. Đây là khẳng định, hôm nay Thiên Vũ Đại Lục, các đại thế lực đối chọi gay gắt, mà Cơ Gia có người ở chấp pháp điện đảm nhiệm cao tầng. Tự nhiên cần vạn phần chú ý. Nhưng Tần Trần thiếu nhất, hết lần này tới lần khác chính là một cái thân phận. Trừ cái đó ra, tự tiến cử người tiến nhập Cơ Gia sau, ngay từ đầu chỉ sẽ phụ trách một ít chuyện nhỏ. Thường thường phải qua một đoạn thời gian rất dài, mới có thể bị Cơ Gia trọng dụng. Mà Tần Trần tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy tại Cơ Gia chậm rãi pha trộn. Bất quá rất nhanh, Tần Trần lại lấy được một cái tin tức khác. Đó chính là trừ tự tiến cử ở ngoài, thật còn có một cái biện pháp khác. Đó chính là được người tiến cử một ít xung quanh đỉnh cấp thế lực, là nịnh bợ Cơ Gia, cũng sẽ đem một ít bản thân trong thế lực cùng với giao hảo đệ tử tiến cử đến Cơ Gia, lấy thu hoạch Cơ Gia ủng hộ. Dù sao Cơ Gia là Cơ Châu chi chủ, vẫn còn ở chấp pháp điện đảm nhiệm cao tầng, và lại cùng Phiêu Miểu Cung quan hệ cũng không giống bình thường. Nghĩ nịnh bợ người tự nhiên rất nhiều, mà loại tiến cử người, tiến hành tư cách thẩm tra cũng rất ung dung, thường thường chỉ là tùy ý tuần tra một cái liền có thể. Bởi vì, Cơ Gia rất tự tin. Không có cái nào thế lực chung quanh có dũng khí lừa gạt hắn Cơ Gia. Cách chương.